Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 54, Liên Tu Bất Tận. Sau trận chiến này, thiên hạ chấn động, Tề Quốc thêm vào không ít môn phái thế gia cao thủ. Liền Hạ Quốc một đạo biên cảnh đều không có vượt qua. Lưu lại vô số thi cốt, vô lực tái chiến, Huyền Âm giáo nắm Hạ Quốc không thể làm gì. Nhưng Lưu An Lưu Nhụy biết, sự tình e sợ vẫn chưa xong. Triệu Lão Thất, cái này trốn ở âm u góc rắn độc, không biết lúc nào còn có thể cắn ngươi một cái. Thời gian một chút đi qua, lại qua một năm, bên trong cung điện dưới lòng đất, Lý Mục từ tỏa ma tỉnh càng đi ra. Chúc mừng ký chủ tỏa ma tỉnh đánh dấu thành công, thưởng đại hoàn đan một viên, đan dược vào bụng, Lý Mục lại tăng thêm 60 năm công lực. Tu vi cũng đi vào trí nhân viên mãn. Cảnh giới tiếp theo là cái gì? Lý Mục suy tính nhiều năm, vẫn không có đầu mối chút nào. Lẽ nào thật sự muốn bế quan sao? Lý Mục lắc đầu một cái. Có cơ hội đi Hạ gia nhìn, hay là ở Hạ gia có thể tìm tới không ít trong lòng hắn nhiều dấu chấm hỏi. Tỉ như tỏa ma tỉnh, mặt sau cảnh giới còn có Nam Châu đích tình huống, nằm ở tỏa ma tỉnh bên cạnh. Một lần nữa vận chuyển công pháp, muốn ở tạo hóa kinh bên trong tìm tới chỗ đột phá. Theo Lý Mục vắng lặng trong tu luyện, tỏa ma tỉnh bên trong bay lên từng đạo xương máu. Xương máu ngưng tụ, rất nhanh tràn ngập toàn bộ cung. Xì xì tương đương xương máu tới gần Lý Mục chu vi. Khẽ run, không cách nào nữa tiếp cận Lý Mục. Tiếp theo một đạo hắc khí lại xuất hiện tại trong huyết vụ. Hắc khí kia hóa thành một viên to lớn đầu lâu, đột nhiên mở ra miệng lớn hướng Lý Mục táp tới. Oanh tương đương Lý Mục trên người bùng nổ ra một trận kim quang. A tương đương, hắc khí bá địa một hồi rút về trong giếng. Xương máu cũng bị đánh tan. Khốn nạn tương đương nếu không lão tử thân thể bị nhốt. Pháp tướng bị khóa, đến phiên ngươi này tiểu nhân ở đâu ta nhảy đến bỏ chạy. Một ngày nào đó, lão tử cái thứ nhất đem ngươi ăn. Trong giếng truyền đến phẫn hận thanh âm của Thái Hòa Điện trên. Lưu An mở ra ống trúc, từ bên trong lấy ra một tấm phong thư. Phong thư cấm khẩu che kín hai đạo si ấn. Lưu An tinh tế kiểm tra một phen, xác định đây là một phong không có bị mở ra trôi qua báo quân đội. Xé tan tương đương phong thư xé ra, Lưu An lấy ra bên trong thư tín tinh tế đọc. Huyền Âm giáo quả nhiên sẽ không dễ dàng như vậy buông tha. Trần Quốc, Ngụy Quốc, Chu Quốc này đàn sói nhãi con. Lưu An đem phong thư hướng về trên bàn vỗ một cái. Trước liên tục hai trận chiến, Tề Quốc lại vô binh lực có thể dùng. Thậm chí toàn bộ Tề Quốc rất nhiều thành trì cũng không thấy đàn ông. Tề Quốc vô binh có thể đi. Lượng lớn võ giả lưu vong Tề Quốc, còn dư lại đều sớm hài cốt không còn. Ở Huyền Âm giáo sự khống chế, Tề Quốc đàn ông ngoại trừ bị An Mộc hãm hại chết ở ngoài, càng nhiều đều bị Huyền Âm giáo xem là đồ ăn người ăn. Võ giả cũng không ngoại lệ. Tề Quốc không bỏ ra nổi người. Huyền Âm giáo thẳng thắn từ những quốc gia khác rút ra tên lính. Bây giờ, ngũ đường đại quân, mỗi người có hơn 200 vạn đang hướng Hạ Quốc biên cảnh lái vào. Này Huyền Âm giáo bất diệt ta đại hạ chưa từ bỏ ý định a. Lưu An đầy mặt vẻ lo lắng. Chuyện lo lắng nhất đã xảy ra. Huyền Âm giáo đã khống chế nhiều quốc gia môn phái. Cuồn cuộn không ngừng quân đội. Vô số cao thủ đều sẽ trở thành đại hạ kẻ địch. Cùng nhiều như vậy quốc gia môn phái trở thành kẻ địch kết quả có thể tưởng tượng. Liên tu bất tận rồi. Trong điện mấy cái cận thần nhìn thấy chiến báo, đầy mặt vẻ lo lắng. Nắm chiến báo xong vô lực run rẩy. Nếu như công không được Hạ Quốc, lần này ngàn vạn đại quân cũng đều không muốn tiện nghi cho Hạ Quốc người. Tốt nhất đều được vì chúng ta đồ ăn người. Lạc Thần Sơn trong cung điện dưới lòng đất, Triệu Lão Thất nói, hắn không có bao nhiêu thời gian. Huyền Âm giáo tin tức vẫn là truyền vào Trung Châu. Một khi Trung Châu cao thủ lại đây điều tra, lấy bọn họ thực lực bây giờ phải chơi xong. Biện pháp duy nhất chính là cứu ra người sư tôn kia. Từ hắn đỉnh lôi, mình có thể ẩn núp, có thể thoát đi Nam Châu. Nhiều như vậy đồ ăn người. Trong đó cũng không có thiếu thánh cấp võ giả. Có thể mang tu vi của ta nâng lên tầng 3. Dưới đáy mấy cái trưởng lão con ngươi đều sáng. Tôn thượng, ta thỉnh cầu đi tiền tuyến. Đừng nghĩ trước đi tiền tuyến. Mấy người các ngươi muốn theo ta đi Hạ Quốc Hoàng Cung đi một chuyến. Chuyến này sau khi hoàn thành, lại đi tiền tuyến. Triệu lão thất lạnh nhạt nói. Vù Tương Đương dưới đáy một đám trưởng lão sắc mặt căng thẳng. Tôn thượng, thực lực của chúng ta không đủ để đối phó vị kia kiếm tu cao thủ. Tại sao không trước một bước hút những võ giả kia? Chúng ta tu vi nâng lên sau động thủ nữa đi Hạ Quốc Hoàng Cung. Một trưởng lão kinh hoàng đứng lên nói. Tu vi càng cao, càng sợ chính mình tất cả hóa thành hư không? Bọn họ tu luyện lâu như vậy là vì cái gì? Đặc biệt là bọn họ những này suýt chút nữa sẽ chết quá một lần người. Không muốn chết lại một lần. Đã có không có sơ hở nào biện pháp. Tại sao phải mạo hiểm? Tần trưởng lão, người hút các ngươi trong môn phái cái khác thái thượng trưởng lão. Bây giờ cũng đã có chí nhân tứ tầng. Còn sợ gì? Chúng ta nhiều người như vậy đây. Người đánh không lại, bỏ chạy chứ. Triệu lão thất cau mày nói. Này dù sao cũng là kiếm tu a, chờ cảm giác mình đánh không lại thời điểm. Đầu cũng là dọn nhà. Tần trưởng lão ngượng ngùng nói. Các ngươi cũng là nghĩ như vậy. Tôn thượng, ta cảm thấy cũng không cần này hơn 10 triệu người đánh cái gì Hạ Quốc rồi. Đem bọn họ cho chúng ta. Chúng ta tu vi nâng lên cái 1-2 tầng. Sau đó sẽ giết vào Hạ Quốc Hoàng Cung. Hừ, các ngươi nếu là hút này 10 triệu người. E sợ không chờ các ngươi đánh vào Hạ Quốc. Trung Châu cao thủ đã tới. Mọi người đầu cũng phải dọn nhà. Hút 10 triệu người, làm sao đè xuống ảnh hưởng lớn như vậy? Nếu như không lo lắng có ảnh hưởng, hắn đều sớm làm như vậy. Tôn thượng, này đánh vào Hạ Quốc Hoàng Cung sau lại hút nhiều người như vậy. Vẫn ảnh hưởng rất lớn a. Không giống nhau, đánh vào Hạ Quốc Hoàng Cung sau, các ngươi lại hút này 10 triệu người tinh huyết. Coi như Trung Châu đến bao nhiêu người cũng thay đổi không được bao nhiêu. Triệu lão thất tự tin. Nói, tôn thượng, đây là tại sao? Hôm nay, ta cũng không gạt các ngươi. Cũng biết này Lạc Thần Sơn lai lịch. Triệu lão thất nói, là thời điểm để những trưởng lão này biết một chút chuyện. Sau một canh giờ, triệu lão thất chỉ vào Hạ Quốc Hoàng Cung phương hướng. Chỉ cần vị lão tổ kia đi ra. Các ngươi là có thể thỏa thích báo món ăn một trận. Ngược lại có cao to đẩy. Cho tới mặt sau, các ngươi là tiếp tục điên cuồng vẫn là ẩn cư núi rừng. Đều sẽ ung dung không ít. Đại điện trầm mặc, ta đồng ý cùng tôn thượng đi một chuyến. Cũng nên liều mạng lúc sau. Kỳ thực cũng không tính được liều mạng. Chúng ta chỉ cần phân ra mấy người kéo vị kia kiếm tu. Hoặc là đem hắn dẫn ra. Phái một người tìm tới tỏa ma tình, xé ra bùa chú là được. Chỉ là cuốn lấy vị kia kiếm tu, cũng không có cái gì khó khăn. Ta đồng ý tương đương. Tần trưởng lão gật gù. Để cho công bằng, mọi người chúng ta đều phải tham dự. Triệu lão thất đối với còn lại nhân đạo. Đúng, không thể chúng ta ở mặt trước làm việc. Có người ở mặt sau hút này 10 triệu người kiếm lợi. Ngàn vạn đại quân trưng bày ở biên cảnh. Hạ Quốc tất cả mọi người căng thẳng nhìn chằm chằm biên cảnh đông đảo kẻ địch. Này chỉ sợ là hết thảy môn phái thế gia đều phát ra đi. An Mộc đứng quan ải chỗ cao nhất. Nhìn xa xa lít nha lít nhít khí huyết cuồn cuộn đám người. Trong đám người, không ít khí huyết cuồn cuộn võ giả. Đúng, đại soái, đem tin tức đưa tới kinh đô đi. Lần này, chúng ta chỉ sợ sẽ không thoải mái như vậy. An Mộc hít một hơi dài, lau một cái trên gáy mồ hôi hột nói. Bá Tương Đương xa xa triền núi trên, ánh kiếm né qua, ba cái nữ tử áo trắng sử dụng kiếm bốc lên một cái đầu lâu. Hừ, Tương Đương còn muốn lẻn vào ta đại hạ, thật sự coi ta Bạch Vân Am đều là kẻ ngu si. Lập tức, ba tên nữ tử biến mất, leng keng đông Tương Đương ngay sau đó trăm dặm có hơn nơi nào đó thung lũng một trận tiếng đàn. Trên đỉnh núi, một huyền âm giáo võ giả phun máu ngã xuống đất mà chết. Lưu Nhụy thả ra trong tay đàn cổ, chạm đích bay khỏi, không nghĩ tới đường đường chính phái Thanh Vân Môn cũng thành Huyền Âm giáo chính là tay sai. Triệu Lão Thất, người đều là yêu thích làm loại này, người không nhận ra thủ đoạn. Lưu Nhụy xuất hiện lần nữa, địa phương là năm cái muốn thừa dịp biên cảnh lỗ thủng lẻn vào Đại Hạ Huyền Âm giáo đệ tử. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.